Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, hoan nghênh đi vào thế giới của người lớn. Đối mặt Atoria thỉnh cầu, Levi thái độ kỳ thật rất rõ ràng, giúp, đó là khẳng định phải giúp, Bạch Long Vương Waterson tình huống hắn cũng có biết một hai. Phóng nhãn toàn bộ Britain, ngoại trừ cái kia thoái ẩn tại Land of Shadow bên trong không còn qua hỏi thế sự Skathat. Cũng chỉ có trước mắt Artoria mới có cơ hội đánh bại Waterson. Bởi vậy, cho dù là không cân nhắc cùng Artoria quan hệ trong đó. Vì mình sau này mục tiêu, Levi đều muốn tiêu diệt Waterson cái này tiềm ẩn địch nhân. Chỉ bất quá, ngược lại. Chính là bởi vì có Artoria tồn tại, Levi ngược lại không nóng nảy. Tại Levi nghĩ đến, Waterson tất sẽ bị Artoria tiêu diệt dù sao đây là Artoria phải gánh vác sứ mệnh. Càng là cái tinh cầu này đại thế, liên quan tới cái này một điểm, là sẽ không lấy bất luận người nào ý chí vì chuyển di thế nhưng. Hiện tại Artoria lại cần trợ giúp của hắn. Mới có thể đánh bại Waterson. Điều này nói rõ cái gì? Levi không biết, cũng không muốn suy nghĩ. Bởi vì đây là cần Artoria suy nghĩ sự tình. Mà Levi chỉ cần chậm rãi chờ đợi Artoria đáp án liền tốt. Levi chỉ biết là, hỗ trợ cái gì cũng không phải là không thể được. Nhưng là chỉ bằng vào nói vài lời hữu ích, lại kéo dĩ vãng quan hệ. Liền muốn để hắn trắng làm công. Thật có lỗi, cái này ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta đã là người lớn a. Lily, thế giới người lớn có thế giới người lớn pháp tắc, mà ở cái thế giới này pháp tắc bên trong, đồng giá trao đổi là cơ sở nhất một cái. Thậm chí, tại rất nhiều tình huống dưới, bởi vì cung cầu quan hệ biến hóa, cầu người người thường thường phải hao phí cái giá cực lớn. Mới có thể thu được ở trong mắt những người khác bất quá vẻn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi trợ giúp. Đừng lại cùng ta nói kỵ sĩ đường cái gì. Chúng ta có thể hay không đàm điểm đại nhân nên đàm đồ vật. Đương nhiên, tình huống của ngươi ta cũng có thể lý giải. Dù sao ngươi niên kỷ còn nhỏ, vừa mới tiếp xúc thế giới của người lớn không đến bao lâu. Bất quá không có quan hệ. Ta có thể cho ngươi đầy đủ thời gian cho ngươi đi tiếp nhận loại chuyển biến này. Nói đến, cái nào đó Magus of Flower khả năng lại phải đi ra cõng nồi. Làm một tên lão sư, Merlin kỳ thật chỉ dùng hết một nửa trách nhiệm, bởi vì nàng chỉ làm được tri thức cùng kỹ năng phương diện huấn luyện. Nhưng là tại nhân cách bồi dưỡng phương diện. Artoria đích thật là tồn tại một loại nào đó tiên thiên thêm hậu thiên thiếu hụt. Không khách khí chút nào nói, từ ra đời một khắc kia trở đi, Artoria tính cách liền đã bị định hình nàng là bị định chế ra, vương. Hết thảy tính cách đều là dựa theo, vương, phương hướng bồi dưỡng lấy. Ở phương diện này, Merlin làm đích thật rất không tệ. Thế nhưng là Merlin lại không để ý đến Artoria nhân tính, phương diện bồi dưỡng. Trên thế giới này, có nhiều thứ rõ ràng rất xấu xí. Thế nhưng lại là không thể không đi tiếp thu. Cái này, chính là cái gọi là nhân tính. Đương nhiên, Levi cầm muốn đem nó xưng là thế giới của người lớn. Artoria, ta tại thế giới của người lớn chờ ngươi. Ngoặc kép. Không có đạt được Levi trợ giúp Artoria, không cách nào đạt thành mong muốn kỳ vọng Artoria, lựa chọn tại Edinburgh trong vương cung ở lại. Đối với cái này, Levi cũng không có ý kiến gì dù sao tòa lâu đài này rất lớn. Gian phòng có rất nhiều, dung nạp một cái Artoria vẫn là dư sức có thừa, mà trừ cái đó ra, Artoria nhân cách. Cũng là Levi yên tâm như thế nàng trọng yếu nguyên nhân. Vô luận là lại quẫn bách khốn cảnh cũng tuyệt đối sẽ không vi phạm kỵ sĩ đạo nghĩa. Mặc dù tại một ít tình huống dưới cách làm như vậy thật sự là có chút cứng nhắc. Nhưng là tại một ít tình huống dưới, nhưng cũng có thể vì Artoria mang đến một chút ngoài dự liệu chỗ tốt. Levi nói cho Artoria, tại toàn bộ trong vương thành, ngoại trừ Guinevere cái kia tư nhân tiểu kim khố bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì cấm khu, mà Levi cũng 10 phần hoan nghênh Artoria đi cái này mới xây trong vương thành đi dạo. Nếu có cái gì cải tiến ý kiến, trực tiếp báo cho Tina liền thành. Levi tin tưởng Tina nhất định sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Đương nhiên, tiếp nhận về tiếp nhận, nhưng là cải tiến không cải tiến, nhưng chính là một chuyện khác nữa. Mà đồng dạng, tại một phương diện khác, Artoria cũng đích thật là không có chút nào khách khí. Tuy nói loại này, tham quan chỉ đạo, cảm giác đích thật là có chút vi diệu, nhưng là vô luận làm chuyện gì đều rất nghiêm túc. Artoria tại ngay từ đầu thời điểm liền đem chính mình toàn bộ tinh lực đầu nhập vào cái này phát triển không ngừng quốc độ bên trong. Nói trắng ra là, nàng đây là muốn từ một góc độ khác đi quan sát thân là vương Levi đến tột cùng là như thế nào quản lý quốc gia này. Converter, Miss Dux dù sao, chỉ bằng vào nàng một người đánh giá có thể sẽ có chủ xem nhân tố ảnh hưởng. Nhưng là nhìn nhiều xem ở cái này trong quốc gia sinh hoạt thần dân, nó kết luận nhất định không sai được. Cho nên, cứ việc Levi đối Artoria mở ra Valhalla tất cả quyền hạn, nhưng là Artoria thường xuyên chạy địa phương vẫn như cũ là nội thành phồn hoa nhất cái kia quảng trường, cùng náo nhiệt nhất cái chỗ kia cũng chính là đội chấp pháp cần vụ thất. Quảng trường chứng kiến vui vẻ, đội chấp pháp chứng kiến sầu lo. Cứ như vậy, Artoria đợi tại Edinburgh, quan sát dòng dã thời gian một tháng. Cũng tại cuối cùng, cho ra một cái lệnh chính nàng đều không thể tin được kết luận. Đây là một cái hỏng bét cực độ quốc gia. Bọn hắn không có tín ngưỡng, lại không có đạo đức. Bọn hắn duy nhất ước thúc, chỉ có nằm ngang ở đỉnh đầu bọn họ bên trên pháp điển, cùng đứng tại chỗ cao nhất, bao quát chúng sinh Valhalla chi vương. Ngoặc kép, thế nhưng là thần kỳ là, tại cái này hỏng bét cực độ quốc gia bên trong, tuyệt đại đa số phân tranh lại có thể có được hữu hiệu giải quyết. Tuyệt sẽ không xuất hiện loại kia quý tộc cầm lấy quyền thế trong tay ức hiếp bình dân, hoặc là quý tộc cùng giữa quý tộc cãi cọ, kéo một cái liền là 2-3 tháng tình huống. Hiệu suất cao là Artoria đối cái này cùng quốc độ sâu nhất ấn tượng. Ở trong thành phố này, 3 ngày thời gian đã là làm việc cực hạn, vô luận là dạng gì sự tình, đều nhất định muốn tại trong vòng 3 ngày xuất ra một cái phương án giải quyết. Bằng không mà nói, nhân viên tương quan liền sẽ lấy không làm tròn trách nhiệm tội danh tiếp nhận thẩm phán. Nếu là phạm sai lầm đủ nặng, liền xem như bị xuống làm dân tự do cũng không phải một kiện không chuyện có thể xảy ra. Mà tại Artoria xem ra, dạng này luật pháp thật sự là có chút khắc nghiệt. Mà tại cuối cùng, khi Artoria ôm nghi vấn đầy bụng tìm tới Levi, muốn để Levi trả lời hắn vì sao muốn lựa chọn như vậy một đầu chấp chính con đường lúc, Levi trả lời lại là trực tiếp đem Artoria cho chẹn họng gần chết. Vì cái gì? Đương nhiên là ta thích a. Xin nhờ, Lily, chúng ta thế nhưng là vương a. Để thần dân đi thích ứng ý nghĩ của chúng ta, không phải một kiện chuyện rất bình thường a. Chẳng lẽ ngươi muốn đi thích ứng những cái kia thần dân? Giờ này khắc này, đối mặt Levi hỏi lại, Artoria phát hiện nàng vậy mà không phản bác được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.